LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836, Vạn Thiếu Khôn xin lỗi. Tằng Thiên Kỳ lông mày hơi nhíu một cái, lập tức hỏi: "Ngô chủ nhiệm, các ngươi Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện thế nhưng là Hoa Hạ đỉnh tiêm bệnh viện. Chẳng lẽ liền tìm không ra biện pháp gì tới sao?" Ngô chủ nhiệm rõ ràng biểu hiện trên mặt cũng có chút không tốt lắm ý tứ. Bất quá hắn mới lên tiếng nói: "Thật sự là không có ý tứ Tằng tiên sinh. Vạn công tử ngón tay bị hư hao quá nghiêm trọng, muốn phục hồi như cũ, xác thực khả năng rất thấp. Trước mắt muốn làm liền là mau đem ba ngón tay hộ lý làm việc cho làm tốt, miễn cho thương thế tiến một bước tăng lên. Đến lúc đó chỉ sợ đến đem ngón tay đầu toàn bộ cắt bỏ." Ngô chủ nhiệm nói ra: "Người mẹ nó đánh giám, nằm ở trên giường Vạn Thiếu Khôn." Nghe xong lời này cả người nhất thời liền cấp bách, người một cái trên tay hết thảy liền năm ngón tay đầu mà thôi. Mà Vạn Thiếu Khôn thì một chút gãy ba người, càng vũng hố vẫn là ở giữa cái kia ba cái. Thừa kế tiếp ngón tay cái một cái ngón út, hai cái ngón tay cách xa như vậy, kỳ thật không có tác dụng gì. Vạn Thiếu Khôn nghe xong chính mình còn muốn đem ngón tay cho cắt bỏ, trong lúc nhất thời trong lòng càng là tức giận vô cùng. Thiếu gia tính tình lập tức liền lên ra, trực tiếp mắng to: "Cái này cái gì chó má bệnh viện, trình độ thật sự là quá kém. Từng thúc thúc, tranh thủ thời gian cho ta đặt trước vé máy bay, ta muốn về cảng đảo đi trị liệu." Hừ, bị Vạn Thiếu Khôn trực tiếp bộ dạng này chửi, Ngô chủ nhiệm sắc mặt trong lúc nhất thời cũng khó coi, đồng thời lạnh lùng nói: "Ta khuyên ngươi một câu, vẫn là đừng lăn qua lăn lại. Ngươi tình huống này, cho dù là xuất ngoại đều vô dụng. Không tin mà nói ngươi có thể đi thử xem." Sau khi nói xong cái này, Ngô chủ nhiệm liền cũng không quay đầu lại rời đi. Lúc đầu gặp được loại này khó giải quyết vấn đề liền đã đủ đau đầu, thậm chí còn cố ý họp thảo luận nửa ngày, kết quả ai biết ngược lại bị Vạn Thiếu Khôn mắng một trận. Ngô chủ nhiệm tâm tình nếu có thể tốt thì trách ai. Ngô chủ nhiệm rời đi về sau, Tằng Thiên Kỳ cũng là trở nên đau đầu, đều nhanh hồi cảng đảo, kết quả còn gặp được cái này việc phá sự, thật sự là thật là làm cho người ta đau đầu. Vạn Thiếu Khôn vẫn là tại nói ra: "Từng thúc thúc, người nói cho nhà ta bên trong người chưa, ta muốn về cảng đảo." Tằng Thiên Kỳ vẫn là nhẫn nại tính tình nói ra: "Thiếu Khôn, hiện tại dùng ngươi tình huống này, kỳ thật căn bản cũng không thích hợp lặn lội đường xa đi máy bay. Đối với ngươi mà nói có hại vô lợi. Hơn nữa cái này Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện là đỉnh tiêm bệnh viện, trình độ không bằng chúng ta cảng đảo bên kia bệnh viện kém." Vạn Thiếu Khôn nghe xong lời này trầm mặc một hồi, lập tức nói ra: "Từng thúc thúc, vậy ngươi để y sinh qua đến cho ta đánh dụng thuốc giảm đau. Thật sự là quá đau. Ta vừa rồi hỏi một tiếng, bọn hắn đã sử dụng chút ít thuốc giảm đau. Nếu như dùng qua, ngươi thần kinh đoán chừng hội xảy ra vấn đề. Vẫn là nhẫn một hồi đi." Tằng Thiên Kỳ nói ra. Vạn Thiếu Khôn lúc này mặc kệ là thân thể vẫn là tâm linh đều phi thường thống khổ, càng thêm lo lắng vẫn là hắn ngón tay này đầu về sau nên làm cái gì. Thậm chí càng nghĩ càng sợ hãi. Thế là Vạn Thiếu Khôn liền mở miệng hỏi: "Từng thúc thúc, ta cái này ngón tay không biết thật đã không có cứu đi." Ai, Tằng Thiên Kỳ trực tiếp thở dài một hơi, trong lúc nhất thời không nói chuyện. Kỳ thật hắn cũng không biết nói cái gì. Trong lòng tự nhủ: ngươi nếu là không muốn chết đi đắc tội Tô Minh, cái nào đến nhiều chuyện như vậy đây. Bất quá vừa nghĩ tới Tô Minh, Tằng Thiên Kỳ trong đầu đến cùng hiện lên một tia linh quang. Tằng Thiên Kỳ lúc này đột nhiên nghĩ đến, nghe nói Tô Minh y thuật là xuất thần nhập hóa. Tằng Thiên Kỳ tự nhiên không có thấy tận mắt chứng qua Tô Minh y thuật. Bất quá bị Tô Minh cho chế phục về sau, Tằng Thiên Kỳ cố ý chữa trị cùng Lý Viện Xương ở giữa quan hệ. Hai người cũng thay đổi thành trên buôn bán hợp tác đồng bạn. Tằng Thiên Kỳ từng nghe Lý Viện Xương nói qua cùng Tô Minh trải qua nhận thức, rõ ràng cũng là bởi vì Tô Minh cái kia y thuật thần kỳ. Thế là Tằng Thiên Kỳ liền nghĩ đến, Nếu để cho Tô Minh tới cứu một chút Vạn Thiếu Khôn mà nói. Nói không chừng thật là có biện pháp. Đương nhiên Tằng Thiên Kỳ cũng vẻn vẹn là cái dạng này nghĩ một hồi mà thôi. Cái này Vạn Thiếu Khôn ngón tay liền là bị Tô Minh cho bẻ gãy. Nếu như lại để cho Tô Minh tới cứu hắn. Cái này tựa hồ nghe có chút buồn cười. Từng thúc thúc, ngươi tại sao không nói chuyện? Vạn Thiếu Khôn gặp Tằng Thiên Kỳ nãy giờ không nói gì. Với là có chút khẩn trương hỏi một câu. Thiếu Khôn nha, ngươi vừa rồi cũng nghe Ngô chủ nhiệm nói là. Ngươi cái này ngón tay xác thực muốn chữa cho tốt đã không dễ dàng. Đoán chừng ra ngoại quốc cũng không có cách. Tằng Thiên Kỳ lúc này cuối cùng mở miệng. Bất quá cũng không phải không có biện pháp nào. Từng thúc thúc, chẳng lẽ lại ngươi có biện pháp? Vạn Thiếu Khôn cảm giác mình lập tức có hy vọng. Tằng Thiên Kỳ do dự một chút vẫn là nói. Thiếu Khôn, khả năng ngươi không biết. Hôm nay đem ngươi ngón tay cho bóp gãy người trẻ tuổi kia. Nhưng thật ra là cái thần y. Nếu như bắt hắn cho kêu đến. Nói không chừng có biện pháp cứu ngươi. Vạn Thiếu Khôn nghe xong lời này cứ thế một chút. Đánh chết đều không nghĩ tới Tằng Thiên Kỳ nói là biện pháp là Tô Minh. Càng không pháp đem Tô Minh cùng thần y liên hệ với nhau. Bất quá Vạn Thiếu Khôn càng rõ ràng hơn Tằng Thiên Kỳ không biết lừa gạt mình. Càng không có bởi vì thống hận Tô Minh liền cự tuyệt để hắn trị liệu. Ngược lại mở miệng nói ra. Thế nhưng là hắn nguyện ý xuất thủ cứu ta sao? Cái này ta cũng không xác định. Nhiều lắm là giúp ngươi gọi điện thoại thử một chút. Về phần có thể thành công hay không? Ta cũng không có nắm chắc. Tằng Thiên Kỳ nói một câu. Lập tức Tằng Thiên Kỳ liền bấm Tô Minh điện thoại. Dùng cung kính ngữ khí nói ra. Tô Tiên Sinh, là ta, Tằng Thiên Kỳ. Có chuyện gì? Là như thế này Tô Tiên Sinh. Thiếu Khôn hắn hôm nay đã nhận thức đến chính mình sai lầm. Vì lẽ đó nắm ta hỏi một chút. Tô Tiên Sinh ngươi có nguyện ý hay không giúp hắn trị liệu một chút bị thương ngón tay? Tằng Thiên Kỳ lại lập tức nói tiếp. Đương nhiên Tô Tiên Sinh cũng chính là giúp hắn hỏi một chút mà thôi. Nếu như ngươi không nguyện ý mà nói. Có thể trực tiếp cự tuyệt. Hả? Nguyên lai là dạng này nha. Chấm ngoặc kép. Điện thoại bên kia Tô Minh ngược lại là lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ tiếu dung. Trong nháy mắt trong lòng liền làm ra quyết định. Vậy mà ngoài ý liệu sảng khoái. Nói thẳng. Đương nhiên không có vấn đề. Các ngươi ở nơi nào? Ta lập tức đi tới. Sau khi cúp điện thoại, Tằng Thiên Kỳ còn có chút buồn bực Tô Minh tại sao lại đáp ứng nhanh như vậy. Lập tức đúng Vạn Thiếu Khôn dặn dò. Một hồi hắn ra, nhớ kỹ cho ta cố gắng xin lỗi. Đem ngươi tính tình thu vừa thu lại. Nếu không Thượng Đế đều cứu không ngươi. Ta biết từng thúc thúc. Lần này tất cả đều dựa theo ngươi nói là làm. Quả nhiên mấy mươi phút sau Tô Minh đến Vạn Thiếu Khôn phòng bệnh. Cái này Vạn Thiếu Khôn cuối cùng không phách lối nữa. Thái độ lạ thường tốt. Trực tiếp từ trên giường ngồi xuống. Đúng Tô Mẫn cung kính nói ra. Không có ý tứ Tô Tiên Sinh. Trước đó nhiều có đắc tội. Kính xin ngài thông cảm nhiều hơn. Đừng chấp nhặt với ta. Rất rõ ràng Vạn Thiếu Khôn cái này không phải thật tâm xin lỗi. Trong lòng của hắn đừng đề cập có bao nhiêu thù hận Tô Minh. Chỉ là vì để Tô Minh cứu hắn. Cố ý xếp đặt ra tư thái mà thôi. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.